không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, dòng người đông đúc, mọi người tụ tập ở nhiều nơi trò chuyện rất sôi nổi. Nhưng Diêu Nhất và Phó Xuyên lại không quá nổi bật. Phó Xuyên cởi áo vest của mình, khoác lên người Diêu Nhất, nửa ôm cô ra ngoài. Cậu chủ, có chuyện gì vậy? Chu Ly thấy Phó Xuyên đi ra lập tức tiến lại gần, ngạc nhiên nói. Đây không phải là bạn học sinh nhỏ sao? Có chuyện gì vậy? Chu Lý, lái xe đến bệnh viện. Phó Xuyên gọi vài cuộc điện thoại bên ngoài xe rồi mới ngồi vào cùng Diêu Nhất. Còn thấy khó chịu không? Phó Xuyên lo lắng. Anh chưa bao giờ biết tim Diêu Nhất có vấn đề. Khá hơn rồi. Diêu Nhất vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau khi khóc quá nhiều. Giọng nói còn nghẹt mũi. Cô nhẹ nhàng đáp. Đến Bắc Kinh, trang thiết bị của Phó Xuyên đã được nâng cấp lên một vài cấp độ. Chu Lý vừa lên xe đã vội vã kéo màn cách ly trong xe lên, tạo ra không gian riêng cho hai người ở hàng ghế sau. Phó Xuyên kéo Diêu Nhất lại gần, nhưng vẫn vô thức tránh tay phải của cô, nơi cô từng bị thương. Diêu Diêu, lòng bàn tay Phó Xuyên ấm áp, anh nắm lấy tay Diêu Nhất, mang đến cho cô một cảm giác an ổn khó hiểu. Trước đây đi kiểm tra tim có vấn đề gì không? Câu hỏi là vậy, nhưng Phó Xuyên vẫn không chắc chắn về tình trạng sức khỏe của Diêu Nhất. Thông thường, những vấn đề về bệnh tim có thể nhận ra qua biểu hiện bên ngoài, hơn nữa trước đây Diêu Nhất còn tham gia chạy dài. Diêu Nhất cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, dụi mắt rồi nói với giọng khàn khàn. Không có, báo cáo kiểm tra sức khỏe nói mình rất khỏe mà. Mặc dù Diêu Nhất rất thích dành cả ngày để làm bài toán, nhưng bố Diêu luôn ép cô phải ra ngoài chạy bộ và vận động. Nhưng mà gần đây mình cứ cảm thấy không ổn, Diêu Nhất nói xong lại cảm thấy tủi thân. Cô còn chưa kịp học đại học, vừa tưởng tượng đến cảnh tương lai cùng các nhà toán học nghiên cứu làm việc. Vậy mà giờ đây mọi thứ có thể sẽ tan vỡ. Phó Xuyên nhẹ nhàng xoa lưng Diêu Nhất, giúp cô bình tĩnh lại. Gần đây, cụ thể là khi nào? Cậu nói với bố mẹ chưa? Theo Phó Xuyên, Lâm Tú Ngọc và bố Diêu rất quan tâm Diêu Nhất. Họ chắc chắn sẽ không để cô chịu đựng một mình. Diêu Nhất tự nhiên dựa vào lòng Phó Xuyên, rụi rụi vào cổ anh rồi lại hít hít mũi. Giọng mệt mỏi nói. Hình như là từ khi yêu cậu. Phú Xuyên không kịp phản ứng, lặp lại một lần nữa. Sau khi yêu mình à? Ngay lập tức, trong đầu Phó Xuyên hiện lên ngày hôm đó, một ngày rất quan trọng đối với anh. Ừ, Diêu Nhất bặm môi nói. Dù sao thì từ hôm đó, nhịp tim đập rất nhanh, như sắp nổ tung vậy. Phó Xuyên bỗng khựng lại, như thể đã hiểu ra điều gì đó. Anh động đậy ít hầu, một lúc sau mới lên tiếng. Có phải càng ở bên mình thì nhịp tim càng nhanh không? Diêu Nhất ngơ ngác ngẩng đầu lên, suy nghĩ kỹ một chút thì có vẻ đúng là như vậy. Những chiếc đèn đường màu cam vàng thỉnh thoảng lóe lên bên ngoài cửa sổ ô tô, chiếu ánh sáng lên khuôn mặt tuấn tú, thanh thoát của Phó Xuyên. Đôi mắt sắc lạnh ban đầu bỗng trở nên dịu dàng, anh cúi người sát gần Diêu Nhất, hơi thở của cả hai lại một lần nữa hòa vào nhau, mũi của họ khẽ chạm vào nhau. Phó Xuyên nhẹ nhàng nghiêng đầu, hơi lệch đi, chiếc mũi của họ thân mật cọ qua nhau. Diêu Nhất chớp chớp mi mắt, hoảng hốt lên tiếng. Nó lại đập nhanh rồi. Lần này, Phó Xuyên không chỉ không rút lui để an ủi Diêu Nhất, mà còn tiến lại gần hơn. Sau 2 giây ngừng lại, anh lập tức đè xuống, khẽ mốt lấy đôi môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng mơn trớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Nhất cảm thấy một thứ ấm áp nào đó nhẹ nhàng mở đôi môi mình ra. Trái tim cô hoàn toàn mất đi nhịp đập. Cô chết chắc rồi. Chẳng bao lâu, Phó Xuyên không nỡ buông người trong tay ra, trán của cả hai khẽ chạm vào nhau. Anh nhìn thẳng vào mắt Diêu Nhất, giọng nói trầm thấp, nếu nghe kỹ sẽ cảm nhận được sự âu yếm. Đây không phải bệnh. Khi Diêu Nhất giải toán, não bộ có thể vận hành nhanh chóng, nhưng lúc này, nó đã hoàn toàn tê liệt. Không gì hạnh phúc hơn việc biết người mình thích cũng thích mình. Còn Phó Xuyên, trái tim anh cũng không bình tĩnh. Diêu Diêu, Phó Xuyên nắm tay Diêu Nhất đặt lên ngực mình. Cậu xem, trái tim mình cũng đập rất nhanh. Qua lớp áo sơ mi, Diêu Nhất dễ dàng cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ dưới tay mình. Cảm giác như bị bỏng, Diêu Nhất lập tức rút tay lại. Phó Xuyên không hề bận tâm, anh khẽ cười. Mình thích cậu, nên trái tim mới đập nhanh như vậy. Là người tin vào logic, Diêu Nhất trả lời theo phản xạ. Vậy trái tim mình đập nhanh như vậy là vì thích cậu à? Họ đã ở bên nhau rồi. Đối với một người ngây ngô, chẳng có mục đích rõ ràng như Diêu Nhất, Phó Xuyên đã quyết định không tiếp tục chơi trò nấu ếch trong nước sôi nữa. Diêu Diêu chắc chắn thích mình, Phó Xuyên nói một cách kiên định. Khi Diêu Nhất nghe thấy câu này, cô cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Cô không chết sao? Chỉ là thích Phó Xuyên thôi. Vậy thì tốt, cô không chết, còn có thể tiếp tục học tập, ước mơ về toán học của cô vẫn còn. Ừ, Diêu Nhất như chút được gánh nặng, rồi lại nói. Vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra một chút, phòng khi có gì bất chắc. Sau lần này, Diêu Nhất quyết định từ nay sẽ ngủ sớm dậy sớm, kiên quyết không thức khuya nữa. Được, lúc này Phó Xuyên sẵn sàng nghe theo mọi lời Diêu Nhất nói. Sau khi hoàn tất các kiểm tra, bác sĩ cho biết sức khỏe của Diêu Nhất rất tốt, không có vấn đề gì. Cảm ơn bác sĩ, Diêu Nhất với đôi mắt đỏ hoe trong đứng hành lang bệnh viện, nhưng khuôn mặt lại toát ra vẻ nhẹ nhõm. Mình đưa cậu về, Phó Xuyên nắm tay Diêu Nhất, dẫn cô ra xe. Khi đưa Diêu Nhất về đến nhà an toàn, bố Diêu và Lâm Tú Ngọc đang đợi ở cửa. Họ nghe nói Diêu Nhất đến bệnh viện, liền quyết định đi theo. Ban đầu họ định đến bệnh viện, nhưng sau đó Phó Xuyên gọi điện thông báo Diêu Nhất không sao, chỉ là một sự lo lắng không cần thiết. Lâm Tú Ngọc rất yên tâm về Phó Xuyên, trong cuộc gọi, bà nói vài câu với Diêu Nhất, sau đó họ quyết định về nhà chờ đợi. Tiểu Phó, làm phiền cháu rồi, bố Diêu cười rất lịch sự. Ông cảm thấy con gái mình đứng quá gần Phó Xuyên, liền đưa tay kéo Diêu Nhất lại. Mắt con sao lại đỏ thế? Bố Diêu nhận ra có gì đó không ổn, ngay lập tức trừng mắt nhìn Phó Xuyên, miệng cười nhưng không cười. Tiểu Phó, con bé nhà chú làm sao vậy? Phó Xuyên chưa kịp lên tiếng, Diêu Nhất đã trực tiếp mở miệng. Dạo này tim con đập rất nhanh, con còn tưởng mình sắp chết, ai ngờ lại là vì thích Phó Xuyên. Những lời thẳng thừng và đơn giản này khiến ba người có mặt đều phải hít một hơi lạnh. Phó Xuyên cảm thấy lo lắng hơn cả. Người bình thường lạnh lùng như anh, khi đối diện với phụ huynh của người yêu, cũng không khỏi cảm thấy lúng túng. Bố Diêu phản ứng nhanh hơn mẹ Diêu. Ban nãy ông đã cảm thấy có gì đó không ổn. Giờ thì lửa giận bùng lên, nhưng ông là người biết giữ lễ phép, lạnh lùng nói. Ngoài trời quá lạnh, tôi đưa Nhất Nhất về trước. Sau khi bố Diêu kéo Diêu Nhất đi, Lâm Tú Ngọc mới tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với sự giận dữ của bố Diêu, bà lại cảm thấy vui mừng. Diêu Nhất có thể yêu sớm, thật là một điều kỳ diệu. Đặc biệt là yêu một chàng trai xuất sắc như Phó Xuyên, trong lòng Lâm Tú Ngọc vô cùng hài lòng. Các con đang yêu nhau à? Lâm Tú Ngọc nhẹ nhàng hỏi. Phó Xuyên nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình, gật đầu nói. Trước đây chúng cháu giấu cô chú. Thật xin lỗi. Không sao không sao. Lâm Tú Ngọc hoàn toàn không để bụng. Khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Việc của các cháu, cô chú làm phụ huynh không cần lo lắng quá nhiều. Sau khi trò chuyện xong, Lâm Tú Ngọc quay lại phòng khách. Ông ngoại đã đi nghỉ rồi à? Diêu Nhất ngồi ở bàn ăn. Trên đó vẫn còn thức ăn nóng hồi. Ông đi ngủ rồi. Ông ngoại bảo người giúp việc hâm nóng thức ăn đợi con về. Sợ con đói. Bố Diêu, đối với người ngoài thì nghiêm khắc. Nhưng với Diêu Nhất chỉ có vẻ mặt hiền từ của một người bố. Nhìn Diêu Nhất cúi đầu ăn, bố Diêu muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng ông mở miệng hỏi. Nhất Nhất, con và thằng nhỏ đó có phải đang yêu nhau không? Diêu Nhất ngẩng đầu lên, cắn thìa canh mãi mà không phản ứng lại. Cô chưa từng nghe thấy từ thằng nhỏ này từ miệng của bố mình. Chà, ông Diêu, ông có cái tư tưởng lạc hậu rồi đấy. Lâm Tú Ngọc từ ngoài đi vào, bây giờ học sinh cấp 3 là lứa tuổi đẹp nhất để yêu đương, chỉ cần hai đứa có thể giúp đỡ nhau, cùng nhau tiến bộ là tốt rồi. Diêu Nhất vội vã cúi đầu tiếp tục ăn, cùng tiến bộ, làm cô hơi lúng túng, vì cô rõ ràng chỉ muốn Phó Xuyên học kém đi. Nhưng mà, bố Diêu còn muốn nói gì đó thì đã bị Lâm Tú Ngọc cắt ngang. Nhất Nhất, cặp đôi nhỏ mà mấy hôm trước các cô trong khu bàn tán chính là con và Phó Xuyên đúng không? Lâm Tú Ngọc hỏi với vẻ mặt hứng thú. Cặp đôi nào? Diêu Nhất vẫn trong trạng thái bối rối. Trước đây mẹ nghe các dì trong khu trò chuyện, nói có một chàng trai ngày nào cũng đến đón bạn gái của mình. Lúc đó Lâm Tú Ngọc còn chưa nghĩ đến Phó Xuyên, vì Phó Xuyên đẹp trai như vậy, tự động khiến bà nghĩ đến những chàng trai không thể gần gũi, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Vâng, Diêu Nhất nuốt một miếng canh, trong khu này không có nhiều bạn cùng tuổi. Phần lớn hoặc là đi học xa, hoặc là ra nước ngoài. Chàng trai luôn đứng ở cổng khu mỗi ngày cũng chỉ có Phó Xuyên. Bố Diêu nhìn cô với ánh mắt phức tạp, đợi cho Diêu Nhất ăn xong, ông mới thở dài hỏi. Nhất Nhất, con thật sự thích Phó Xuyên à? Diêu Nhất không vòng vo, trực tiếp trả lời. Chắc là thích, mỗi lần thấy cậu ấy tim con đập nhanh hơn. Tuy nhiên, điều này hình như không ảnh hưởng đến việc cô hy vọng Phó Xuyên học kém để mình có thể giành lấy vị trí số 1. Diêu Nhất vừa nói xong thì có chút suy tư. Bố Diêu khó khăn nói, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến con đâu, con chú ý đến trường mực là được. Vâng, Diêu Nhất nghiêm túc gật đầu, cô cảm thấy dù mình đã nghiên cứu rất nhiều sách hướng dẫn yêu đương, thì trường mực vẫn là điều cô hiểu rõ. Sáng hôm sau, chuyện yêu đương của Diêu Nhất đã được ông ngoại cô biết. Nhất Nhất lớn rồi, Lâm Trác nhìn Diêu Nhất, khi nào dẫn bạn trai đến nhà để ông xem thử. Diêu Nhất không vội trả lời, cô có hơi khổ sở. Bây giờ gia đình cô đã biết cô và Phó Xuyên đang yêu, vậy thì liệu cô có nên tiếp tục khiến người mình thích học kém đi hay không? So với sự yên tĩnh trong gia đình nhà họ Lâm, thì tại nhà họ Phó như một trận động đất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do không có gì ngoài việc Phó Xuyên đã có người mình thích và hai người đang yêu đương. Biểu cảm của nhà họ Phó không thay đổi, nhưng gia đình nhà họ Bạch thì không thể ngồi yên được nữa. Hôm nay, gia đình nhà họ Bạch đến nhà họ Phó để thăm hỏi, mang theo Bạch Lâm Lang, ý muốn kết nối tình cảm giữa hai gia đình. Nhưng còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, Phó Xuyên đi từ tầng 2 đi xuống, trực tiếp công bố chuyện khiến họ phải choáng váng. Bạch Lâm Lang đã chuẩn bị tâm lý từ tối hôm qua, cô biết cô gái kia đặc biệt đến mức nào. Dường như mỗi khi cô ấy xuất hiện, trong mắt Phó Xuyên chỉ có cô ấy mà thôi. Nhưng sự thật được phơi bày nhanh như vậy, Bạch Lâm Lang hoàn toàn không thể chấp nhận được. Anh Phó Xuyên, bây giờ anh yêu đương sớm quá rồi, anh vẫn còn là học sinh trung học mà. Bạch Lâm Lang miễn cưỡng cười nói, Phó Xuyên chỉ lịch sự gật đầu với Bạch Lâm Lang, nhưng sắc mặt anh lại lạnh lùng. Đây là chuyện của tôi, mẹ Phó vẫn chậm rãi uống trà, vẻ hoảng hốt khi làm đổ trà lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Việc Tiểu Xuyên có người mình thích là chuyện tốt, sắc mặt Bạch Lâm Lang không được tốt, trong mắt người ngoài, cô gần như là vợ tương lai của Phó Xuyên. Ở Bắc Kinh, chỉ có một vài gia đình có con gái có thể xứng đôi với gia đình nhà họ Phó, và gia đình nhà họ Bạch là một trong số đó. Hơn nữa, Bạch Lâm Lang lại là người đẹp nhất, với danh tiếng tốt nhất. Dù là tài năng hay thành tích học tập, cô đều thuộc loại xuất sắc. Suốt bao năm qua, gia đình nhà họ Bạch luôn tích cực tuyên truyền rằng Bạch Lâm Lang chính là con dâu tương lai của nhà họ Phó. Cách chương.